Chương 4789 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa phủ rung chuyển. Người đăng: Quách Tĩnh. U minh địa phủ, vô tận quỷ khí, vạn dặm âm trầm, một vòng huyết sắc mặt trăng treo ở hư không bên trên, khiến cho cái này trong u minh nhìn kinh khủng hơn. Long Phi mang theo huyền hộ một đường đi thẳng, thẳng tới hoàng tuyền trước. Đó, vượt qua hoàng tuyền, chính là âm phủ bỉ ngạn, cũng chính là trong truyền thuyết hoàng tuyền lộ. Long Phi, không khí nơi này rất không đúng. Năm đó ta đã từng nhập địa phủ. Nhưng khi đó cái này hoàng tuyền phía trên, âm hồn vô số, nhưng hôm nay, lại trống rỗng, không có vật gì. Huyền hộ nói, hiện tại, trên hoàng tuyền lộ quá an tĩnh, một cái âm hồn cũng không nhìn. Thấy, giống như nói thông đạo đã hết hiệu lực, vãng sinh người không tại, luân hồi con đường không thông, một khi tử vong, đem căn bản không có chuyển thế. Đầu thai cơ hội. Hẳn là cùng ta chém giết hai tôn Diêm Vương có quan hệ. Long Phi có chút trầm ngâm, nói Diêm Vương mỗi người quản lý chức vụ của mình, thập điện Diêm Vương, đều có cái chức trách, bây giờ mình chém giết hai tôn Diêm Vương, dẫn đến địa phủ trật tự hỗn loạn, cũng không phải là không thể được nghĩ tới đây. Long Phi chấn động trong lòng, là một người xuyên Việt, hắn rõ ràng hơn cân bằng tầm quan trọng. Nếu là luân hồi thật đã bị ảnh hưởng, người chết không cách nào đầu thai, hoắc loạn nhân gian, hoặc là nói chỉ sinh bất tử, không được bao lâu, nhân gian liền sẽ trật tự đại loạn. Loại kết quả này, Long Phi không muốn nhìn thấy. Hiện tại Long Đình đứng ở nhân gian, trưởng khống chính là nhân gian chi lực. Nhân gian mới là lớn căn cơ, mà lại, Long Phi muốn tái diễn thần thoại về sau, tất nhiên là thay thế thiên đạo, khác lập thương sinh đại đạo, như là viễn cổ thế giới, cho nên nhân gian nhất định phải yên ổn. Nhưng hôm nay địa phủ đột biến, để Long Phi trong lòng cũng sinh ra một vòng lo lắng, loại này lo lắng, không phải không có lửa thì sao có khói. Sinh tử từ trước đến nay chính là một loại thiên địa vận chuyển lớn cân bằng. Nếu như cân bằng bị đánh vỡ, hậu quả khó mà lường được. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng nhiều hơn mấy phần cấp bách. Đi. Nặng nề một tiếng, Long Phi vừa sải bước ra, vượt ngang hoàng tuyền, ầm ầm. Đúng vào lúc này, hoàng tuyền bên trong bỗng nhiên trở nên quỷ dị vô cùng, vô tận hoàng tuyền thủy bắt đầu trở nên sao động, từng cổ khô lâu từ đục ngầu hoàng tuyền bên trong nhô ra bàn tay, công kích Long Phi. Long Phi bước chân không ngừng, ánh mắt bên trong vĩnh sinh chi quang nổ bắn ra. Cho lão tử lăn đi. Một tiếng quát lớn, sáng sinh chi lực trực tiếp rung động, rầm rầm. Vô tận khô lâu trực tiếp bị chém xuống dưới hoàng tuyền, chưa từng tới gần Long Phi, liền trực tiếp bị nghiền thành bột phấn. Chỉ bằng các ngươi cũng dám cản con đường của ta. Long Phi gầm thét một tiếng, tiểu quỷ lại khó quấn, chung quy là tiểu quỷ. Diêm Vương đều gánh không được. Long Phi một đao giới vương chi nhận, những tồn tại này, càng là ngay cả cản đường tư cách đều không có. Mà theo Long Phi khí tức chấn động, gầm thét rơi xuống, toàn bộ hoàng tuyền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Long Phi không chần chờ, mấy bước trực tiếp vượt qua hoàng tuyền. Hoàng tuyền về sau cũng đã là địa phủ khu vực. Long Phi, nơi đó là một mảnh minh hà, minh hà bên trong có một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, sư tôn ta liền bị trấn áp tại minh hà dưới đáy. Huyền hộ nói xong, một mặt khẩn trương nhìn xem Long Phi. Dù sao minh hà lão tổ tên tuổi quá cường đại, Huyền hộ cũng không muốn Long Phi lấy thân mạo hiểm. Minh hà lão tổ sao? Không nóng nảy, chờ ta giải quyết địa phủ sự tình, cuối cùng sẽ cùng minh hà lão tổ đụng tới. Long Phi nói, việc cấp bách là còn lại tám điện Diêm Vương giải quyết địa phủ luân hồi vấn đề, đem nhân gian cân bằng ổn định. Bất quá, đang lúc Long Phi chuẩn bị xâm nhập địa phủ thời điểm, một thân ảnh trực tiếp phá vỡ hư không, hướng phía Long Phi chạy nhanh đến. Long Phi ánh mắt nhất định, nhìn xem trôi nổi mà đến thân ảnh, đứng chắp tay. Người tới thế nhưng là nhân gian Long Đình chi chủ. Xa xa, một thanh âm truyền ra, tại cái này vô tận u minh thiên địa bên trong. Phá lệ chói tai. Ngươi là ai? Long Phi mở miệng hỏi. Mạc tướng Thôi Giác, chính là địa phủ phán quan. Phụng Diêm La Thiên Tử chi mệnh, mời Long Đình chi chủ tiến về Diêm La Đại Điện một lần. Thôi Giác nói, Long Phi lại là sững sờ, vốn cho là mình đến chỗ này phủ, thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới, hiện tại bất quá mới vừa vặn vượt qua Hoàng Tuyền, Diêm La người liền đã đi vào, mà lại trực tiếp chính là phán quan, có thể thấy được đối phương đối với mình hành tung đã rõ như lòng bàn tay, có lẽ khi mình vừa tiến vào địa phủ bên trong, đối phương liền đã biết được. Tốt, phía trước dẫn đường. Long Phi nhẹ nói, nếu là đổi lại người khác, bị Diêm La Chí Cao Vô Thượng Quân Vương mời, sợ là thụ sủng nhược kinh. Dù sao, liền xem như trước đó Sở Giang Vương cùng Tần Quảng Vương đều đã là Đại La Kim Tiên Tu Vi, có thể thấy được cái khác mấy. Điện Diêm Vương cũng sẽ không có chênh lệch, cho nên, liền xem như Đại La Kim Tiên, tại địa phủ Diêm Vương trước mặt, cũng phải cúi đầu, có thể đối Long Phi mà nói, căn bản không tồn tại, nếu như không phải tại cái này Hoàng Tuyền phía trên, Long Phi thậm chí đều sẽ nói để Diêm La tới gặp hắn. Mà lại, Long Phi cũng có tính toán của mình, nếu là Diêm La muốn gặp hắn, như vậy tất nhiên còn lại mấy điện Diêm Vương đều tại, vừa vặn bớt hắn từng cái đi tìm phía trước, Thôi Giác rõ ràng sững sờ, sắc mặt có chút bất thiện, hiển nhiên là cảm thấy Long Phi có chút không nể mặt mũi, bất quá hắn không biết là, nếu không phải là Long Phi có mưu đồ, hiện tại hắn đã là cái người chết rất nhanh, tại Thôi Giác dẫn đầu hạ, một đường thông suốt không trở ngại, chỉ là không đến một lát thời gian, Diêm La Điện liền đã xuất hiện tại Long Phi trước mặt. Diêm La Điện sao? Long Phi hai mắt ngưng lại, lãnh quang nổ bắn ra, chỉ một cái liếc mắt, Long Phi liền xem thấu, đây là một cái hồng môn yến. Trải rộng sát cơ, mà lúc này, Long Phi không biết là, còn có một đôi mắt, ngay tại cái này vô tận trong địa phủ, nhìn chằm chằm nơi này, người này, chính là Doanh Câu. Hảo tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Tu Vi mặc dù không có đột phá, bất quá cái này bạo tính tình vẫn là không có biến. Doanh Câu nhìn xem Long Phi dĩ vãng vô địch, không sợ hãi chút nào, một người tiến về Diêm La Điện, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Bất quá, hai cái Diêm Vương đều chết tại trên tay ngươi, Diêm La còn dám trêu chọc ngươi, xem ra phía sau hẳn là có người a. Chẳng lẽ là Minh Hà hạ vật kia? Doanh Câu ghé mắt nghĩ đến, đón lấy, Doanh Câu hai tay vung lên, rầm rầm, vô tận trong Minh Hải, từng tôn vô cùng cường đại âm binh nổi lên, đi vào Doanh Câu trước mặt. Đi, nói cho Diêm La, liền nói bản chủ hôm nay tiến về Diêm La Điện, đi cùng bọn hắn thương lượng một chút, bọn hắn nói tới địa phủ đại kế. Doanh Câu từ tốn nói, ngày trước, tại Văn Thù vừa mới bị chém giết thời điểm, Diêm La liền đã để hai điện Diêm Vương đến tìm kiếm Doanh Câu. Nhưng Doanh Câu căn bản không để ý. Hôm nay vừa vặn thừa dịp cơ hội này, đi Diêm La Điện bên trong, nhìn xem đến cùng Diêm La át chủ bài đến cùng là cái gì. Vâng. Sau lưng âm binh không dám chần chờ, một cái lắc mình trực tiếp biến mất tại vô tận trong Minh Hải, ngay sau đó, Doanh Câu thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, vừa sải bước ra, trực tiếp biến mất tại vô tận Minh Hải phía trên. Mà lúc này, tại địa phủ chỗ sâu, một tòa cổ xưa thành trì bên trong, một thân ảnh đứng tại trên tường thành, đứng chắp tay. Thần đồ Úc Lũy, các ngươi hiện tại tiến về Diêm La Điện, liền nói, bọn hắn sự tình, bản đế không cho phép. Nếu là bọn họ muốn động Long Phi, bản đế tất binh thức dậy phủ, lập quốc đoạt quyền. Thân ảnh nói, vô cùng bá đạo, bể nghệ thiên địa. Vâng, tôn đại đế chỉ. Thần đồ Úc Lũy căn bản không dám chần chờ, sau một khắc thẳng đến Diêm La Điện mà đi.